Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị Vân, bố cũng không muốn mà. Nhưng mà kệ lời của Hòa, Vân cứ đứng như vậy. Giấy tờ xuất cảnh Vân cũng đã làm xong trước khi bố về. Đợi bố về phép thì hai bố con cùng đi. Nhưng xem ra chuyến đi này có một mình Vân bước. Gần 10 nhà ở ngày, bố ra sức thuyết phục Vân, nhưng Vân im lặng, Phong thì không dám mở lời. Ông sợ con gái sẽ giống như mẹ nó, trầm cảm mà chết. Khi đàn bà bị tổn thương, có người vẫy vùng cho thỏa cơn ghen, có người lại chọn cách im lặng. Sự im lặng đó sẽ dần dần giết chết họ, để lâu ngày sẽ biến thành tâm bệnh. Ông thở dài, biết khuyên như thế nào khi chính bản thân ông ngày đó cũng giống như Phong bây giờ. Ông cũng ghé nhà Kim để xin Hòa tha thứ. Tôi vốn tính dễ dàng, dù rằng nghĩ đến Hiếu, đến kẻ theo gái thì lòng dặn lòng không nên tha thứ. Nhưng bố là bố, tôi không thể so sánh với Hiếu, tôi bỏ qua cho ông. Dù sao ông cũng đã khổ tâm lắm rồi. Ông không nuôi tôi, nhưng ông là người sinh ra tôi. Biết bố mình buồn vì chị, tôi cùng chị Kim có qua nhà an ủi. Dần dần chị Vân cũng nguôi ngoai. Bố mua cho hai mẹ con tôi một căn nhà gần nhà chị Kim. Ngôi nhà đẹp không kém nhà chị Vân đang ở. Bố bảo vật chất cũng không bù đắp những mất mát mà tôi đã chịu. Bố cũng ngỏ ý mang hai mẹ con tôi qua bên đó, nhưng tôi lắc đầu. Sống ở Việt Nam quen rồi, căn nhà bố mua ngay mặt tiền lớn, hai mẹ con buôn bán chắc cũng sống không đến nỗi. Còn chồng, tôi không dám bước tiếp nữa. Một lần lầm lỡ khiến tôi sợ đàn ông. Còn vài hôm nữa là Vân đi, Phong cảm thấy áy náy. Ngần ấy hôm đủ cho Phong chợt nhận ra, có lẽ là Phong đã nhầm. Tình yêu với Tâm được Phong chôn vào quên lãng. Thấy Vân ở cùng nhà mà như hai người xa lạ. Phong quen với một Vân dịu dàng quan tâm. Giờ Vân lặng lẽ như vậy, Phong lại thấy thiếu thiếu. Phong muốn bắt đầu lại với Vân như ngày đầu. Nhưng trái với suy nghĩ của Phong, lòng Vân đã hóa đá. Thế đấy, khi người ấy còn yêu, bạn không biết trân trọng. Khi người ấy đã rời xa bạn, bạn lại thấy vấn vương. Nhưng tiếc thay, thời gian cứ trôi và người ấy sẽ không xem bạn như thuở ban đầu. Yêu thì buông được, đau được thì quên được. Ngày Vân và bố bay, chị Kim, tôi, anh Phong chạy theo xe ra Hà Nội để tiễn. Chiếc máy bay bay cao lên bầu trời, ba người lại lên xe về nhà. Trong đầu mỗi người một suy nghĩ, dù không nói ra nhưng chắc chắn sẽ không ai vui. Người đàn ông ngồi bên cô con gái, nhìn thấy đôi mắt nó nhắm nghiền, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má. Người đàn ông thở ra nặng nhọc, tuy nhiên tiếng thở không dám mạnh, vì ông sợ sẽ làm giật mình cô con gái, sẽ khơi dậy nỗi đau trong lòng nó. Tại ai, tại ông chứ ai, hệ quả của ngày xưa ông đi theo gái, để thời gian sau vợ ông biết được. Cô ấy mỏi mòn trong đau khổ khi bị chính chồng mình phản bội. Nhân đời trước quả đời sau, nghịch cảnh trái ngang khi hai đứa con gái của ông, Tâm và Vân cùng yêu một người. Để đứa con gái thất lạc hoàn cảnh, cũng không khác hai cô chị. Ông tự trách bản thân mình, nhưng thời gian đã không quay trở lại, giờ ông hối hận để được gì. Ba đứa con gái thì bất hạnh. Ông lấy chiếc khẩu trang bịt kín mặt để không ai nhìn thấy ông đang khóc. Giọt nước mắt hối hận khi chính ông là người gây ra nghiệp báo đến đời con mình phải trả giá. Thế mới nói trong mỗi con người, đôi khi cứ lầm tưởng kiếp luân hồi là sướng khổ là do vay trả. Nhưng có những sự việc đời trước kế tiếp đời sau còn dai dẳng, còn nhói đau cho thế hệ sau. Ngày xưa ông theo gái, và bây giờ con gái ông phải trả nghiệp thay. Cuộc đời mà, có vay ắt có trả. Tới đây là kết thúc chuyện rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.